Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Trả ta tên thật. Khủng hoảng ma thổ, mưa máu mưa như chút nước. Vô số nguyền rủa tại nước mưa bên trong sinh ra, sau đó lại tại cái này nước mưa bên trong tiêu trừ ở vô hình. Ầm ầm, một đạo kinh lôi tỉnh lại ma thổ bên trong tất cả tồn tại. Từng đầu xúc tu theo hiện lên ở ma thổ trên bầu trời. Tản mát du tẩu ma thổ quyền hành, theo nhanh chóng phụ thuộc đến xúc tu phía trên. Thủ lĩnh hư ảnh dần dần hiền hóa tại trên trời cao. Ầm ầm, huyết sắc tia chớp một đạo liền với một đạo. Thứ hai thủy tổ ngã xuống, nương theo lấy cái này tiếng sấm cùng một chỗ đến. Còn có một tiếng xa xưa thở dài, âm tiết cổ lão, giống như là từ thượng cổ thời kỳ phát ra. Thiên địa đưa tang minh vô diễm, chúng chí tôn dập đầu. Ong ong, ong ong, từng ngụm đồng quan từ ma thổ chi nổi lên hiện ra. Từng đạo không thể diễn tả thân ảnh hiện lên ở ma thổ phía trên. Ầm ầm, tia chớp màu đỏ ngòm nổ vang. Cái kia từng đạo không thể diễn tả thân ảnh nhao nhao cúi đầu, kia là tại tưởng nhớ đã từng vô thượng chí tôn. Hồi nhỏ ngưỡng tinh quang, nhấc tay nếu có thể hái. Tiểu quận chúa đứng sau lưng Đàm Mạch, cái đầu nhỏ lại gần, nhìn xem Đàm Mạch đã viết xong chữ thì thầm. Đàm Mạch tiếp tục viết: đến nay thân bảy thước, trời cao không thể tức. Tiểu quận chúa niệm xong, liền đánh giá đến Đàm Mạch. Sau đó nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không hiểu, thầm nói: tiểu mộc ngư, ngươi tối đa mới cao 5 thước nha, ngươi viết nhiều 2 thước đâu. Đàm Mạch cầm bút tay lập tức lắc một cái, hắn về sau liếc một cái, không nói lời nào, tiếp tục viết: tiểu mộc ngư, ngươi thật viết nhiều 2 thước, không tin ngươi đo. Tiểu quận chúa đưa tay giật giật Đàm Mạch tay áo, hảo tâm nhắc nhở. Đàm Mạch tay trượt đi, lập tức mới viết một bút vạch ra đi thật xa. Thấy thế, Đàm Mạch đành phải để bút xuống, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn đối cái này cương thiết thẳng nữ xem như không muốn nói cái gì. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói ra: đây là cổ nhân viết một bài thơ, không phải ta viết. Cái kia tiểu mộc ngư ngươi tại sao muốn viết như thế nhiều lượt? Tiểu quận chúa duỗi ra tay nhỏ vạch một cái rồi chỉ phía trước, chỉ thấy phía trước trên một cái bàn bày đầy mới vừa viết xong trang giấy, mỗi một trang giấy bên trên viết đều là cái này 4 câu: cảm thán đã từng quá khứ, cảnh còn người mất mọi chuyện thôi. Đàm Mạch rất là cảm khái nói, hắn trông về phía xa phía trước, trong mắt phản chiếu đi ra cảnh vật lại có vẻ vô cùng quỷ dị, bởi vì đây không phải này phương thế giới vốn có. Đồng thời những này cảnh vật đang không ngừng trùng điệp, mơ hồ trong đó hiển lộ ra một phương đại thế giới. Sau đó, toàn bộ đại thế giới bắt đầu băng diệt. Bất quá lại có ngoan cường một chút hy vọng sống, theo băng diệt bên trong dãy rụa mà ra, tựa như một đầu kinh long. Đây là hắn là không thể biết cùng không thể hiện mang đến một chút hy vọng sống về sau. Băng diệt đại thế giới đối với hắn quà tặng, cũng là đạo này quà tặng mới làm hắn ban đầu ở bại vào Thích Ca Vô Thiên tay về sau trực tiếp nhìn ra chuyển thế chi bí, từ đó lôi cuốn vô thiên ác thi chuyển thế. Có cái này một chút hy vọng sống, cùng cảnh giới người đều không thể triệt để giết chết hắn. Bất quá Đàm Mạch không nghĩ tới Thích Ca Vô Thiên có thể đối với mình như thế tàn nhẫn, lại có thể bỏ qua bản thân, triệt để tác thành cho hắn. Nhưng đến một bước này, liền Đàm Mạch chính mình cũng không biết, hắn đến cùng còn có thể hay không tính đã từng danh sách thứ hai Minh Vô Diễm. Hay hoặc là, hắn kỳ thật đã biến thành vô thiên chuyển thế. Đàm Mạch trong lòng chỗ sâu vô cùng phức tạp, mặc chắc cảnh giai đoạn thứ 5, là thật khó lường. có chút biến hóa, liền hắn loại này đã từng cảnh giới này ngừng chân người đều không rõ ràng. Tiểu Mộc Ngư, ngươi sửa cái danh tự thế nào? Đột nhiên, tiểu quận chúa đột nhiên dạng này nói. Ếch, Đàm Mạch vô ý thức lên tiếng. Hắn có chút trì hoãn không đến. Không biết tiểu quận chúa tại sao muốn để hắn sửa cái danh tự. Minh Vô Diễm cái tên này, không chỉ riêng là một cái xưng hô a. Chỉ cần hắn không bỏ qua cái này pháp hiệu, không thể biết cùng không thể hiện liền vĩnh viễn không cách nào tổn thương hắn. Đàm đản đại thật không tốt nghe. Tiểu quận chúa căng thẳng khuôn mặt nhỏ nói như thế. Ta cũng cảm thấy không dễ nghe. Đàm Mạch rất tán thành nói. Nguyên lai tiểu quận chúa nói là cái tên này. Hắn chợt liền nhẹ gật đầu. Nói ra, như vậy sửa đi. Ngươi nhìn, kêu Đàm Mạch thế nào? Hắn rốt cục có cơ hội vì chính mình triệt để chính danh. Đàm một, tiểu quận chúa bắt trước Đàm Mạch mới vừa nói ra miệng âm tiết. Cảm giác cái tên này không phải rất may mắn. Theo tiểu quận chúa sắc mặt nhìn ra một chút cái gì. Đàm Mạch liền cầm lấy bút, chấm chấm trí thức, sau đó tại trên tờ giấy trắng viết xuống chính mình danh tự. Nguyên lai hai chữ này nha sao? Vậy ta đi cùng mẫu thân nói. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ, sau đó xoay người chạy. Đàm Mạch nhìn xem tiểu quận chúa rời đi, không nhịn được như có điều suy nghĩ, là nương cảm thấy ta danh tự này không dễ nghe sao? Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền tiếp theo viết, cái này Đông Tống thế gia có không ít, hắn đến mỗi nhà đưa một bộ, sau đó để bọn hắn trang hoàng, mỗi ngày đốt hương dập đầu, đây chính là hắn mặc bảo, cũng là giám thị thủ đoạn, thiên cù phủ sự tình hắn không muốn gặp lại một lần. Âm nhân phi thường am hiểu xuất quỷ nhập thần, có đôi khi xuất hiện tại đại hắc thiên bên trong. Căn bản cha không thể cha. Đã như vậy liền tại thế gia trung đẳng. Chỉ cần âm nhân tìm tới cửa, hắn có thể ngay lập tức phát hiện. Bất quá, Đàm Mạch vừa mới chữ thứ nhất liền lại để bút xuống. Sau đó nhìn về phía trước, bờ môi hơi động một chút. Không có âm thanh truyền ra, nhưng hắn phía trước hư không sụp đổ. Cuốn ngược ở giữa. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bình yên vô sự đi ra, mà sụp đổ hư không bên trong nguyền rủa, bị đạo này thân ảnh kiều tiểu trực tiếp tiêu trừ ở vô hình. Là ngươi, Đàm Mạch nhận ra người tới, là hắn cỗ thân thể này muội muội, Đàm Tố Cẩm, giống như hắn, đều là tu hú chiếm tổ chim khách, này phương thiên, là thật tàng long ngọa hổ. Cỗ thân thể này vốn nên thân duyên đứt đoạn, lại ra ngươi như thế một cái ngoại lệ. Lúc trước ta còn tưởng là chỉ là ngoài ý muốn, nhưng chưa từng nghĩ ngươi là vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Không, ngươi vốn chính là long. Lần này phong vân cũng bất quá là trả lại ngươi diện mạo như trước. Đàm Tố Cẩm chậm rãi nói, với ta mà nói, ngươi cũng là một cái ngoại lệ. Đàm Mạch nhàn nhạt nói, cỗ thân thể này khởi đầu toàn ra táng thiên, vốn là không một người sống, có thể hết lần này tới lần khác vẫn sống xuống một cái thân muội muội. Đàm Mạch nhìn xem Đàm Tố Cẩm, nếu không phải nữ nhân này lên sân khấu phương thức để hắn kiêng dè không thôi. Hắn đã trực tiếp động thủ, để cỗ thân thể này toàn ra táng thiên hình thức viên mãn. Ta không phải này phương thiên người. Đàm Tố Cẩm chậm rãi lắc đầu. Đàm Mạch không nói chuyện. Bởi vì hắn cũng thế. Ta đi tới này phương thiên. Là tới cầu viện. Nhưng này phương thiên chí cường giả ngã xuống. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tuyển một vị có tiềm lực nhất trở thành chí cường giả. Ngày đó mệnh chính là trước ngươi chọn lựa. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động. Nguyên lai Đàm Tố Cẩm cùng Vô Thiên đạo nhân là loại quan hệ này. Không phải minh hữu, cũng không phải cộng sinh, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hắn không khỏi nhìn xem Đàm Tố Cẩm hỏi, vậy ngươi bây giờ đến tìm ta? Là vì, đương nhiên là tới tìm ngươi cầu viện. ta có thể đem hết toàn lực giúp ngươi trở thành chí cường giả. Ngươi thì giúp ta xuất thân thế giới một chút sức lực, trợ giúp ta chỗ tồn tại thế giới, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Đàm Mạch muốn trước nghe một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.